chủ yếu nhằm vào là nhân thể tâm thần. Châu Nghĩa Long làm sao biết, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần mạnh, so với hắn còn hơn, chỉ là khí thế coi là cái gì. Nhìn ngươi có thế cuồng tới khi nào. Thu tầm mắt lại, Châu Nghĩa Long dự định xem kịch. Điểm ấy ma sát đương nhiên không có bị Thạch Tiểu Nhạc để ở trong lòng. Hắn vừa ngồi xuống, chỉ thấy ông lão mặc áo trắng đi vào giữa sân, cười to nói, hoan nghênh chư vị quang lâm, nay ngày thứ nhất trận vì đồng cấp lôi đài chiến. Vina Ho nguyện ý ra sân, ánh mắt vừa mới nhìn quanh nửa vòng, một đạo thanh sam bóng dáng việc nhân đức không nhường ai địa đứng lên đến, lệnh ông lão mặc áo trắng ánh mắt ngưng tụ. Thạch thiếu hiệp cần phải xuất chiến không sai. Thạch Tiểu Nhạc không có lãng phí thời gian dự định, sớm một chút thả nở dê đửa cờ tranh tài, sớm một chút thanh toán tiền thuê nhà, miễn cho chậm trễ tu luyện. Lần này không có giang hồ khách đứng ra vì hắc nhai xuất thủ. Vừa đến, trận đánh hôm qua đầy đủ đã chứng minh Thạch Tiểu Nhạc thực lực. Muốn khiêu chiến hắn, trước tiên cần phải ước lượng đo một cái mình. Thứ hai, khoảng cách tuyên bố giang hồ lệnh truy sát thời gian còn thiếu, rất nhiều môn phái, cùng lợi hại giang hồ cao thủ còn chưa chạy tới. Ta đến hội hội ngươi. Hát ngai sớm đã an bài người một nhà tay, Thạch Tiểu Nhạc mới vừa lên trận, một vị trang phục nam tử liền nhảy vọt đến giữa sân. Không biết có phải hay không trùng hợp, người này đúng là một vị khổ luyện võ giả. Khí huyết không sai. Thực lực hẳn là 10 điểm tiếp cận đại thành khổ luyện cao thủ. Mã trưởng lão lời bình đường, một trái tim triệt để hạ xuống. Ngay từ đầu liền là loại này cao thủ cấp bậc, về sau vẫn phải, họ Thạch tiểu tử nhất định xong đời. Phích lịch thần quyền trang phục nam tử 10 điểm dứt khoát, ông lão mặc áo trắng vừa mới lui ra, mang theo lẫm liệt nóng nảy khí tức nắm đấm liền dẫn đầu đảo hướng về phía Thạch Tiểu Nhạc. Quyền này vô luận thế công vẫn là khí thế, đều so hôm qua Hồ Bách thắng càng mạnh một đường. Nhất làm cho người hai mắt tỏa sáng là, bộ quyền pháp này tiến công người khác đồng thời, kiêm mà lấy kình lực che lại tự thân, cái này giảm bớt bị công kích nguy hiểm. Kim Ngân Ngọc Đồng Thai quả nhiên nghiên cứu hôm qua chiến đấu, đây là nhằm vào Thạch Tiểu Nhạc chiến cuộc. Trên khán đài, có người giang hồ cười nói, xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.